Phải biết rằng, nếu họ có thể thần không biết quỷ không hay xử lý được cô thì bọn họ còn có cơ hội sống sót. Nếu chẳng may mọi chuyện thất bại thì người phải nhận cái chết là bọn họ. Kỷ luật quân đội vô cùng nghiêm minh, binh lính thì không thể tùy ý mang theo súng rời khỏi quân doanh, càng không thể tùy ý nổ súng với người khác. Nghe thấy âm thanh, Vân Sở ngẩn người, nghe tiếng viên đạn rít qua trong không khí, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Cô xoay người để tránh đi nhưng khoảng cách nổ súng của người đó quá gần, tốc độ viên đạn quá nhanh, lúc này muốn cô tránh đi gần như không có khả năng. Cô cắn môi, không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể như một con gió lăn về phía bên cạnh. Khocchuyenaudio.com Mặc dù cơ hội rất nhỏ nhưng Vân Sở cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực để né tránh, đây chính là bản năng. Nhưng giờ phút này, người phía sau cười lớn, bắn ra viên đạn thứ tư, viên đạn thứ năm. Đối phương hiển nhiên cũng biết sau khi nổ súng mà kẻ địch không chết thì người phải chết sẽ là bọn họ, cho nên càng quyết tâm đẩy Vân Sở vào chỗ chết. Vân Sở thoát được ba viên đạn trước đã là vô cùng may mắn, lúc này cô đang ngã trên mặt đất, muốn tránh được hai phát súng này là hoàn toàn không có khả năng. Cô cắn môi, nhìn viên đạn bay nhanh về phía bản thân, trái tim, rất lạnh rất lạnh. Giờ phút này, đột nhiên cô nhận ra, cô thật sự rất nhớ Thượng Quan Triệt, biết rõ anh không có khả năng xuất hiện vào lúc này nhưng trong lòng vẫn có suy nghĩ như vậy, cô muốn gặp anh, cho dù có phải đứng nhìn anh từ xa. Bởi vì sau phát súng này thì cô thật sự không còn khả năng gặp lại được anh nữa rồi. Cũng đúng lúc này Vân Sở mới hiểu ra một chuyện khiến cô bối rối cả một đêm. Cô, thích Thượng Quan Triệt, cách chương.